Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thăng cấp vào vòng 8 đội mạnh nhất, các họa sĩ thường được chính phủ mời quay một vlog. Nội dung đại khái là về cảm hứng sáng tác của bức tranh là một trong số các họa sĩ được thăng cấp. Đường Lan Đinh đương nhiên cũng nhận được lời mời từ chính phủ, và anh ấy không từ chối cơ hội này. Vlog của các thí sinh được đăng tải trên trang web của chính phủ, và Đoạn Tương Nhiên cũng có vlog của riêng mình. Không biết có phải trùng hợp hay không mà video của Đường Lan Đinh và cô ấy lại được đặt cạnh nhau. Những điều này đã đủ đặc sắc rồi. Lúc này, Dung Đan Thu đang ở nhà thuê của mình, nhấp vào video trên trang web chính thức và bắt đầu xem những chia sẻ của Đường Lan Đinh. Khi video bắt đầu, khuôn mặt của Đường Lan Đinh xuất hiện trong video, anh ấy mỉm cười nhẹ với màn hình rồi tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Đường Lan Đinh, cảm ơn mọi người đã yêu thích tác phẩm của tôi. Dung Đan Thu vô thức xoa cằm mình, anh đặt điện thoại lên giá và bắt đầu nấu ăn. Đường Lan Đinh tiếp tục nói, khi sáng tác tác phẩm này, tôi thực ra không nghĩ quá nhiều, chỉ là vì bên cạnh tôi vừa hay có một người như vậy. Dung Đan Thu, ồ, chúng ta đều biết anh đang nói về Diệp Kiều. Rốt cuộc, cả Hoa Quốc cũng chỉ có một người có đôi mắt màu xanh lam như anh ấy. Anh ấy đã chọn bỏ qua phần trong video nhắc đến Diệp Kiều. Trong video, Đường Lan Đinh vẫn tiếp tục, một thời gian trước, tôi gặp một vài chuyện, khi đó tôi đã ngừng sáng tác và cảm thấy vô cùng lạc lối về tương lai của mình. Nhưng giờ đây tôi đã vượt qua được rồi, quá khứ sẽ không còn là gánh nặng mà sẽ trở thành định hướng cho tôi tiến về phía trước. Bởi vì từ trước đến nay tôi luôn tin vào một chân lý, một khi bạn đã làm, ắt sẽ có hồi báo, dù tốt hay xấu. Vlog ngắn ngủi vài phút nhanh chóng kết thúc, Dung Đan Thu đứng trước bồn rửa bát ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười. Cái học trường ngày xưa thực sự đã trở lại rồi, cổ tay anh ấy khẽ động. Con dao phay trong tay lướt một vòng rồi trở lại giá dao. Dung Đan Thu cầm điện thoại xuống mở ra muốn xem có ai khen ngợi học trường của mình không. Nhưng vừa nhìn thấy, lông mày anh ấy đã nhíu lại. Mấy cái sinh vật kỳ quái, ăn nói TH, TC, trong khu bình luận kia là cái quỷ gì vậy? Măng nhỏ, hừ, đồ chó sao chép không biết xấu hổ, cút khỏi Lộc Kiến. Hôm nay tôi phải khen Trúc Thái quá, đồ chó sao chép kinh tởm chết đi được. Lộc Kiến không phải được mệnh danh là giải đấu công bằng nhất của chính phủ sao? Tại sao lại không quản cái thằng khốn này? Đồ chó sao chép không ra gì. Tôi thấy người này chính là cố tình sao chép phong cách của Trúc Thái để cọ nhiệt. Trước đó trên mạng không công khai bỏ phiếu rất nhiều người đã bị phong cách của hắn lừa mà bầu cho hắn, khiến Trúc Thái chính hiệu xếp hạng ngược lại tụt xuống sau. Trúc Thái tôi yêu chỉ, nôn nôn nôn, nói lời hay ho sao bạn xứng. Còn tất có hồi báo. Loại người như bạn ngày mai ra cửa bị xe đâm chết chính là hồi báo của bạn. Bánh trôi ơi tỉnh dậy đi, loại người này lại là bạn thanh mai trúc mã của ảnh đế Diệp. Ảnh đế Diệp chắc cũng chẳng phải loại tốt lành gì, hủy theo dõi. U Lan tìm đâu ra, trả lời. Bánh trôi ơi tỉnh dậy đi, không thể nói như vậy chứ. Dùng đàn thu lướt từng bình luận một, hàng lông mày tu khí của anh ấy nhíu chặt hơn. Trên mặt anh ấy không có biểu cảm gì. Nhưng tay thì siết chặt lại. Trúc Thái, cái quái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là trong khu bình luận cũng có những người có cùng thắc mắc với anh ấy. Rất nhanh sau đó, một fan nhỏ của Trúc Thái quá, bắt đầu giải thích cho mọi người. Gà con vị dâu tây, để mọi người biết thêm về Trúc Thái quá. ID đầy đủ là T Trúc, Weibo tên là T Thượng Một Viên Trúc. Là họa sĩ minh họa nổi tiếng của game di động cục quản lý thời không hàng tỷ. Phong cách nổi bật với sự hoành tráng, ý cảnh sâu sắc, kỹ năng vẽ tranh lại càng tinh xảo sắc nét. Phong cách của Trúc Thái quá cực kỳ đặc sắc, chỉ cần xem qua một lần là không thể quên được. Lần này thi đấu Trúc Thái được chính phủ mời đến, tác phẩm mã số A102 chính là tác phẩm cô ấy mang đi tham gia vòng bán kết đó. Dung Đan Thu, trên mặt anh ấy vô thức lộ ra vẻ ghét bỏ. Cái gì Tê Trúc, kỹ năng vẽ có tốt đến mấy thì có thể so sánh với học trường của mình được sao? Với cảm giác khó tin như vậy, Dung Đan Thu mở Weibo và bắt đầu tìm kiếm. Tê Thượng Một Viên Trúc, ngay lập tức nhìn thấy một tài khoản V lớn có hơn 80 vạn người hâm mộ. Bài đăng Weibo mới nhất của Tê Trúc này có nội dung rất tế nhỉ. Tê Thượng Một Viên Trúc V, gặp chút chuyện, cảm thấy hơi mệt mỏi, mọi người ngủ ngon. Hy vọng ngày mai cũng sẽ rất tươi đẹp. Khi nhìn thấy bình luận này, radar trà xanh của Dung Đan Thu kêu tít tít tít nhìn có vẻ nhẹ nhàng, không quan tâm, nhưng lại cố tình chỉ ra bản thân không vui. Thực tế chính là muốn người khác chú ý xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy để mà quan tâm chứ. Kết quả cũng đúng như Dung Đan Thu dự đoán, các fan trong khu bình luận lập tức vội vàng hỏi han xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao Thái Thái lại không vui. Để giữ phong cách cao lãnh, Tê Trúc đương nhiên không trả lời, nhưng thay vào đó, một ID khác mang cấp bậc rất cao có tên muốn cưới Trúc Thái làm vợ, đã trả lời và bày tỏ, gặp phải người không biết xấu hổ, Trúc Thái quá có thể vui vẻ mới là lạ. Những lời này tự nhiên khơi gợi lòng hiếu kỳ của các fan, vội vàng truy vấn tiếp. Thế là trong cảnh kẻ sướng người họa, một kẻ vô danh không biết xấu hổ đã bắt chước phong cách của Trúc Thái quá để cọ nhiệt, cộng thêm cơ chế bảo mật bỏ phiếu công khai của cuộc thi. Các fan của Tê Trúc đều cho rằng bức tranh của Đường Lan Đinh mới là tác phẩm chính chủ. Cuối cùng số phiếu của Tê Trúc lại bị Đường Lan Đinh vượt qua. Sự thật được phơi bày, các fan nhỏ lập tức kêu lên, trời ơi, tôi còn tưởng bức tranh về Diệp Kiều mới là tác phẩm của Trúc Thái quá. Bởi vì Tê Trúc luôn là fan của Diệp Kiều, nên họ đều không cảm thấy có gì sai. Dưới bài đăng Weibo là một loạt những lời kêu khóc, các fan nhỏ khóc lóc tỏ vẻ oan ức cho Trúc Thái quá. Chúng ta vậy mà không nhận ra tác phẩm của Trúc Thái quá. Lúc này, cái tài khoản muốn cưới Trúc Thái làm vợ lại đứng lên trả lời, cũng không thể trách các bạn được, đều là do có người không biết xấu hổ thích làm loại chuyện đầu cơ trục lợi này. Tiếp theo là các fan của Tê Trúc bắt đầu xoa tay hầm hè, chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể bạo lực Đường Lan Đinh. Dung Đan Thu, anh ấy bắt đầu suy nghĩ lại liệu có phải vì anh ấy quanh năm giả vờ là trà xanh để làm người khác ghê tởm, nên mới liếc mắt một cái đã nhìn thấu những kịch bản này. Lại lướt qua Weibo, anh ấy chuyển đến album tác phẩm của Tê Trúc kia, lướt qua một lượt cảm giác, hình như đúng là vẽ không tồi, chỉ là với tư cách là một sinh viên học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ thuật, Dung Đan Thu trực giác những bức tranh đó tuy đẹp, nhưng bên trong còn thiếu điều gì đó. Nếu phải nói cảm giác đó, đại khái giống như họa sĩ bị dao đặt vào cổ ép buộc vẽ ra vậy. Còn về tác phẩm dự thi bán kết của cuộc thi Lộc Kiến, Bầu Trời, Cá Bơi, thực sự là những yếu tố quá đỗi quen thuộc và không đủ độc đáo. Nếu không phải cấu trúc hình ảnh thực sự cực kỳ tinh xảo, rằng sẽ không vượt qua vòng loại. Cá nhân Dung Đan Thu cảm thấy so với bức tranh của Đường Lan Đinh thì hoàn toàn không đủ sức hút. Chỉ là, cái gọi là phong cách sao chép thì là cái lý lẽ gì? Dung Đan Thu đối chiếu tác phẩm của Tê Trúc và Đường Lan Đinh, xác nhận phong cách của hai người quả thực rất tương tự. Nhưng chẳng lẽ phong cách của Tê Trúc này đã được đăng ký độc quyền, chỉ có cô ấy mới được sử dụng sao? Bạn có thể nói anh ấy sao chép vì mô phỏng, sao chép hình ảnh, nhưng sao chép phong cách rốt cuộc là cái quái gì? Tuy nhiên, sức chiến đấu của các fan của họa sĩ tên Tê Trúc này lại vô cùng mạnh mẽ. Bất kỳ ai bình luận dưới video của Đường Lan Đinh những câu như tôi không thấy có sao chép, không có sao chép phong cách, đều không ngoại lệ bị họ đánh thành fan của Đường Lan Đinh, sau đó là một cuộc vây công. Dung Đan Thu nhìn những lời chúc phúc như đi chết đi của người này mà lông mày anh ấy gần như nhíu lại thành một cục. Ngực anh ấy không kìm được mà phập phồng kịch liệt, bắt đầu từng cái nhấn giữ bình luận để báo cáo những lời lăng mạ của fan Tê Trúc. Báo cáo được khoảng 30 cái, nhìn thấy số lượng bình luận khoảng 300-400, Dung Đan Thu không cam lòng cắn cắn môi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, giơ điện thoại lên bắt đầu gọi điện. Đường Lan Đinh bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, Dung Thu, Dung Đan Thu hắng giọng, đổi sang giọng nói nhỏ nhẹ, trong giọng điệu đã tràn đầy tủi thân. Học trưởng, em xem vlog của anh rồi, nhưng mà trong khu bình luận có rất nhiều người vô cớ mắng anh. Họ mắng quá đáng lắm. Đường Lan Đinh hơi sững sờ, sau đó hiểu ra xem ra vì không tìm thấy tài khoản mạng xã hội của anh, nên các fan của Đoạn Tư Nghiên chỉ có thể tấn công anh từ khu bình luận của trang web chính thức của cuộc thi. Chẳng qua anh ngay từ đầu đã biết chỗ đó sẽ thành ra bộ dạng gì nên không chuẩn bị đi xem, không ngờ lại khiến tiểu học muội buồn lòng. Đường Lan Đinh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng an ủi, em nói những bình luận đó sao? Không sao đâu, họ có đánh chữ nhiều trên mạng cũng không chạm được vào anh một miếng thịt nào, em không cần để trong lòng. Dung Đan Thu nói, nhưng cũng không thể để họ bôi nhọ anh như vậy được. Sao chép phong cách là cái lý do buồn cười gì? Em sẽ báo cáo hết những người này. Nghe đến đây, lòng Đường Lan Đinh hơi ấm áp. Mặc dù anh không vào xem khu bình, luận, nhưng phòng trừng ở đó ít nhất cũng phải có mấy trăm lời chửi rủa. Dùng đan thu tự tay từng cái đi báo cáo ít nhất cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Anh không phải người lạnh nhạt, nghe được có người đang nỗ lực bảo vệ mình như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy cảm động. An ủi đối phương một lúc, Đường Lan Đinh cúp điện thoại, đầu bên kia Dung Đan Thu thở phào một hơi, bắt đầu tiếp tục hành vi báo cáo của mình. Anh đương nhiên sẽ không mặc kệ những kẻ đầu óc không thanh tỉnh kia tiếp tục vũ nhục Đường Lan Đinh, nhưng anh cũng sẽ không ngây ngốc âm thầm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiên cá nhỏ sở dĩ bi kịch, chính là vì không ai biết nàng đã làm những gì. Dung Đan Thu tự nhận mình không phải thánh nhân không cầu hồi báo. Mục tiêu của anh ấy từ trước đến nay đều rất rõ ràng, đó chính là bản thân Đường Lan Đinh. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Dung Đan Thu hơi thay đổi. Anh ấy lại mở Weibo của Tê Trúc và bắt đầu tìm kiếm album của đối phương. Khi nhìn thấy bức tranh quen thuộc đó, cả người anh ấy đều ngây ra. Bức tranh này, anh ấy đã từng nhìn thấy. Đó là một loại hình vẽ nhỏ mà Đường Lan Đinh thường vẽ nguệch ngoạc khi thư giãn trong phòng vẽ tranh ngày xưa. Chỉ vài nét bút vô cùng đơn giản nhưng lại mang theo một sự đáng yêu khó diễn tả. Người bình thường rất khó bắt chước được cái chất đó. Tay Dung Đan Thu nắm chuột bắt đầu run rẩy dữ dội, một ý tưởng dần hình thành trong đầu anh ấy. Thở sâu, Dung Đan Thu gõ bàn phím, vận dụng chút thủ đoạn nhỏ mà ngày thường anh ấy không muốn sử dụng, tra ra địa chỉ IP đằng sau hai ID Weibo. Tê thượng một viên trúc và muốn cưới Trúc Thái làm vợ là giống nhau, nói cách khác, hai ID này đằng sau căn bản chỉ là một người. Tốt, rất tốt, đúng là có cô. Hai mắt Dung Đan Thu đỏ hoe, nếu vừa rồi anh ấy đã rất tức giận, thì lúc này cảm xúc của anh ấy quả thực đã sắp bùng nổ. Hận không thể xuyên qua mạng mà xé nát cái kẻ đang ẩn mình sau tài khoản Tê Trúc kia. Anh ấy bỗng nhiên rất muốn lao đến trước mặt Đường Lan Đinh, ôm lấy học trưởng nhỏ của mình mà khóc lớn một trận, hỏi cho ra nhẽ anh ấy. Học trưởng nhỏ của họ, trong 3 năm này rốt cuộc đã gặp phải những gì? Tại sao ngay cả tác phẩm nổi tiếng của mình cũng lại rơi vào tay người khác, còn bị đối phương bàn tán, công kích như vậy chứ? Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, Dung Đan Thu. Tức giận, muốn xé nát cái kẻ giả mạo kia. Quay đầu đối mặt Đường Lan Đinh, oa oa oa, học trưởng họ đáng ghét quá, sao họ có thể mắng anh như vậy chứ hu hu. Cách chương.